Cố sự, chương 37, Vân Mộc Đại Đế Diệp Lạc VS Vương Tuyết Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau trận chiến của Vân Hỏa cùng Mộ Nhất Bạch, anh tiên đài hư hỏng rất nặng, phải dùng trận pháp mất một giờ mới có thể khôi phục. Như lúc ban đầu mọi người rời đi cũng rất nhiều, nhưng ở lại cũng không ít. Nghị luận về trận chiến của cả hai rất nhiều, bàn tán rất sôi nổi. Không ngờ Vân Hỏa tu vi chỉ mới tiên thiên sơ kỳ có thể vượt cấp mà chiến như vậy. Người này không tầm thường chút nào. Người không nhìn thấy sao, hắn là thần thú kỳ lân, năng lực mạnh mẽ cũng không phải chuyện gì quá lạ. Người nói như vậy không đúng, cho dù thần thú mạnh mẽ, nhưng vượt qua một đại cảnh giới chiến đấu như vậy cũng không phải ai cũng làm được. Một đám khán giả liên tục bàn tán sôi nổi về việc Vân Hỏa vượt cấp mà chiến cùng Mộ Nhất Bạch, tuy thua nhưng hắn xứng đáng lọt vào bốn người mạnh nhất, những đối thủ khác nếu như gặp hắn chưa chắc có thể chiến thắng. Sau một giờ, anh tiên đài tu sửa hoàn chỉnh, các đại tông môn trở về lại chỗ ngồi của mình đã đầy đủ. Sở Thanh Mộc từ trên cao nhảy xuống, tuyên bố tuyển thủ tiếp theo ra trận. Trận tiếp theo sẽ là Diệp Lạc của Thanh Vân môn đấu với Vương Tuyết Nhi của Yêu Tông, mời hai vị lên đài. Sau lời của Sở Thanh Mộc, thân ảnh của hai tuyển thủ đã nhảy xuống anh tiên đài. Vương cô nương, đã lâu không gặp. Diệp Lạc nhìn nàng chào hỏi, trước đây hai người cũng đã từng quen biết. Diệp huynh đã lâu không gặp, lần này ta không còn như năm đó. Vương Tuyết Nhi lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Lạc trả lời. Trước đây Diệp Lạc cùng Vương Tuyết Nhi giao thủ, cũng ở chính anh tiên đài này. Vương Tuyết Nhi bị Diệp Lạc dùng một đao chiến bại, trận chiến năm đó làm nàng nhớ mãi không quên. Nàng làm sao có thể quên được năm đó nàng cùng hắn bằng tuổi, đều là thiên kiêu một tông môn, nhưng nàng lại thất bại thảm hại như vậy. Ngày hôm nay đứng trên anh tiên đài này gặp lại đối thủ cũ, nàng Vương Tuyết Nhi tuyệt đối sẽ không bại lần nữa. Vương Tuyết Nhi không chờ mà rút thanh kiếm bên hông, vung kiếm mà chạm tới Diệp Lạc. Phong lôi kiếm pháp, kiếm phong sơn hà, kiếm phong từ phía Vương Tuyết Nhi chém tới. Diệp Lạc cũng không vì chiến thắng năm đó mà khinh địch. Thanh đao trên tay vung mạnh về phía kiếm khí vừa chém ra từ trong tay Vương Tuyết Nhi. Thanh vân đao pháp phá sơn chạm, đao khí từ trong tay Diệp Lạc vung ra, đỡ đòn từ Vương Tuyết Nhi. Kiếm khí cùng đao khí va nhau triệt tiêu lẫn nhau, cả hai lùi lại mấy bước, mấy chiêu thăm dò bọn họ cũng đã cảm nhận được thực lực của đối phương. Vương cô nương, thực lực tiến bộ không ít, Diệp Lạc vác đao trên vai hướng về phía Vương Tuyết Nhi cười nói. Diệp huynh, ta cũng không còn như năm đó nữa, Diệp huynh cẩn thận. Vương Tuyết Nhi vừa dứt lời, thanh kiếm trên tay liên tục mà vung kiếm về phía Diệp Lạc. Diệp Lạc giơ đao đỡ đòn, người chém người đỡ. Cứ như thế được mấy hơi thở cả hai đành dừng lại. Đây đã là vòng đấu thứ hai, nàng suy nghĩ cũng nên làm cho mọi thứ thú vị lên rồi. Lại nói Diệp Lạc danh tiếng đều trên nàng, hôm nay nàng liền xuất toàn bộ thực lực thực sự cùng hắn đánh một trận. Diệp Lạc là người nàng từng rất ngưỡng mộ, nàng muốn đánh bại hắn, cảm giác chắc sẽ rất thú vị. Thiên tài số 1 của Thanh Vân môn sao, hôm nay nàng liền đánh bại hắn. Trong ký ức của nàng, từ này hai chữ Diệp Lạc sẽ không còn tồn tại nữa. Diệp huynh, bây giờ chúng ta bắt đầu nghiêm túc được rồi, ta sẽ không nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương cô nương cứ tự nhiên, tại hạ sẽ tiếp đón đến cùng. Vương Tuyết Nhi tung người lên không, thanh kiếm để ngang cằm, cắn ngón trỏ, vuốt từ chui lên mũi kiếm, máu nhuộm đỏ thanh kiếm của nàng. Từ thế này, Vương sư tỷ sắp dùng chiêu thức đó hay sao? Chắc chắn là như vậy. Nếu ta nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai ta được chứng kiến nó. Ta cũng vậy, còn nhớ tại một năm trước, Vương sư tỷ đã đem Huyền Linh sư tỷ đánh cho dậy không nổi. Những lời bàn tán của đệ tử Yêu Tông xôn xao, khi nhìn thấy chiêu kiếm của Vương Tuyết Nhi sắp chém ra, đối với chiêu kiếm nọ ấn tượng trong lòng bọn họ rất sâu, vốn tưởng rằng bọn họ phải đợi đến trận đấu tiếp theo mới chứng kiến nàng sử dụng, không ngờ nàng lại sử dụng ngay tại trận đấu này. Cũng phải thôi, chiêu kiếm đó uy lực bực nào, bọn họ có thể hiểu được, nhưng đấu với Diệp Lạc người từng đánh thắng nàng, Vương Tuyết Nhi buộc phải dùng chiêu thức mạnh nhất để ứng phó. Bao bọc trong luồng khí tức cuồng bạo và nóng rát, Vương Tuyết Nhi mở mắt, ánh lửa đang hiện hữu trên thanh kiếm nàng đang cầm. Ong, sau một đợt sóng âm bất ngờ lan rộng, cả người Vương Tuyết Nhi lập tức biến mất. Ngay sau đó, một vệt hồng quang đột ngột hiện ra ngay bên cạnh Diệp Lạc. Hình dáng mờ ảo, Vương Tuyết Nhi khí tức thực sự cường đại, nàng lúc này đã bước vào thiên nhân hạ vị cảnh, lâm trận đột phá, một sự kiện quá kinh người. Cùng với thanh kiếm rực đỏ trên tay, nàng hướng Diệp Lạc đâm tới. Xẹt, xẹt, xẹt xẹt, xẹt, xẹt, tất cả 16 kiếm, tất cả đều trúng đích, mỗi một kiếm đều trúng đích. Có lẽ bởi do tốc độ quá nhanh cũng như quỹ đạo quá khó lường mà Diệp Lạc đã chẳng thể cảm ứng được. Hiện giờ toàn thân Diệp Lạc đều đã bị thương khắp người. Tay, chân, bụng, tất cả từ trên xuống dưới, máu đang xối xả mà ra. Thập lục hỏa thiên kiếm, 16 kiếm như một, mỗi một kiếm đều chém trúng đích, ắt hẳn sẽ làm đối thủ bị trọng thương hoặc mất mạng, kiếm này quá mạnh. Diệp Lạc bị trọng thương rất nặng, nhưng hắn vẫn còn có thể tiếp tục thi đấu, hắn dù bị thương nhưng tinh thần ý chí của hắn vẫn có thể gắng gượng được. Vương cô nương thực lực thực sự, làm cho người khác mở rộng tầm mắt. Diệp Lạc lau vết máu trên miệng, nhìn thẳng về Vương Tuyết Nhi cười nói. Diệp huynh xuống đài đi, huynh sẽ chết nếu tiếp tục. Vương Tuyết Nhi mở miệng khuyên ngăn, dù sao hắn từng là thần tượng của nàng. Vương cô nương đang xem thường tại hạ, Diệp Lạc nhìn nàng trả lời. Hai, nếu đã vậy ta cũng không ép Diệp huynh. Diệp Lạc đại đao trên tay vung lên hướng về phía Vương Tuyết Nhi, dùng đòn mạnh nhất của mình mà đánh ra. Thanh Vân đao pháp cửu diễm viêm trảm, một luồng hỏa đao khí vung ra thật mạnh, áp thẳng về phía Vương Tuyết Nhi. Vương Tuyết Nhi thở dài, kiếm trên tay vung lên tiếp tục sử dụng thập lục hỏa thiên kiếm, 16 kiếm liên tục mà chém về phía cửu diệp viên trảm, hai luồng hỏa diễm va chạm vào nhau. Anh tiên đài bao phủ toàn bộ hỏa diễm, cửu diệp viêm trảm của Diệp Lạc bị thập lục hỏa thiên kiếm đánh tan, kiếm khí đánh thẳng vào người Diệp Lạc làm cho hắn bay ra cách đó mấy dặm. Trên người vết thương càng ngày càng nặng, vết bỏng khắp toàn thân, cơ thể rịu rời. Từ từ ngã từ bức tường mà xuống, hắn bị thương rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của Diệp Lạc nếu như không xử lý tốt, hắn ngày hôm nay triệt để bỏ mạng tại anh tiên đài. Trận chiến này đánh giá chiến lực của Vương Tuyết Nhi trong mắt tất cả mọi người hoàn toàn khác. Diệp Lạc nằm trong cửu đại thiên kiêu của Thái Sơn Đại Lục một trong những thiên tài cực kỳ mạnh mẽ. Hắn hôm nay cùng với Mộ Nhất Vĩ một trong cửu đại thiên kiêu khác đã ngã xuống, triệt để thất bại tại tông môn chi chiến. Hai người Hàn Linh Nhi cùng Vương Tuyết Nhi lại được đánh giá cực cao trong vòng tiếp theo. Hai người bọn họ đã đánh bại hai yêu nghiệt đương thời, nằm trong những thiên tài mạnh nhất đại lục. Sở Thanh Mộc từ trên nhảy xuống, lắc đầu hắn cũng hết cách với tiểu tử này, thường ngày tập trung tu luyện. Lần trước hắn thất bại tại tay thập nhất trưởng lão không tính là gì, lần nay hắn lại thua trong tay Vương Tuyết Nhi, không biết đạo tâm của hắn còn được vững chắc hay không. Sở Thanh Mộc thở dài, đành tuyên bố người thắng cuộc của trận chiến này. Trận chiến này người chiến thắng thuộc về Vương Tuyết Nhi của Yêu Tông. Trận đấu tiếp theo sẽ là Vân Mộc của Thanh Vân Môn cùng với Hoài Nhược Tuyết của Thanh Y Lâu. Trận đấu tiếp theo sẽ là Vân Mộc cùng Hoài Nhược Tuyết lên sàn thi đấu. Mọi người phía khán giả cùng nghị luận cực kỳ ầm ĩ, không biết ai sẽ chiến thắng. Có người nói Vân Mộc sẽ thắng một cách dễ dàng như trận đấu với Thái Linh Lung. Cũng có người nói Hoài Nhược Tuyết cũng không phải dạng tầm thường, nàng trước đây từng là người đứng đầu ở tông môn chi chiến, không biết vì lý do gì mấy lần tiếp theo không tham gia, lần này nàng xuất hiện chắc chắn sẽ không làm người ta thất vọng. Dưới anh tiên đài thân ảnh hai người đã xuất hiện, trận chiến cũng vì thế mà bắt đầu. Cách chương